Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 107, thiếu gia cùng lang người hầu 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên gắt gao nhấp môi, mở to đại đại đôi mắt, hoảng loạn nhìn chằm chằm cửa phòng vị trí. Qua một hồi lâu, nam nhân như là mất đi kiên nhẫn, trầm thấp phân biệt không ra cảm xúc thanh âm đạm mạc mà lạnh băng nói. Thiếu gia, đừng làm cho ta nói lần thứ hai. Hắn xinh đẹp ánh mắt chứa đầy nước mắt. Cố Nguyên nghẹn nước mắt, đành phải qua đi mở cửa. Nhưng là mở cửa về sau, hắn vẻ mặt cảnh giác nhìn nam nhân cao lớn thân ảnh. Tiểu thiếu gia gương mặt hơi hơi mang theo đỏ ửng, cái mũi cũng có chút hồng, lông mi bị nước mắt dính ướt, hiển nhiên là đã trộm đã khóc một hồi. Lục Cẩm Thành ánh mắt đặt ở này trương khuôn mặt nhỏ thượng nhìn một lát, sau đó vươn tay, dùng ngón tay lau chùi tiểu thiếu gia khóe mắt nước mắt. Ngữ khí nhàn nhạt nói, thiếu gia hôm nay vì cái gì không ăn cơm? Cố Nguyên trầm mặc một chút, cúi đầu, chính là không đi xem hắn. Mềm mại nói, ta bụng không đói bụng. Lục Cẩm Thành bình tĩnh mà vạch trần hắn nói dối. Thiếu gia thấy được phải không? Cố Nguyên vẻ mặt hoảng loạn. Thiếu gia thấy được. Lục Cẩm Thành dùng trần thuật ngữ khí nói. Ở nhìn thấy kiều quý tiểu thiếu gia là Tia ẩn trụi dưới chân tới. Cong lưng, đem người cấp ôm lên. Sau đó phóng tới trên giường. Chút nào không ngại cầm kia chỉ chân. Lục Cẩm Thành là có thói ở sạch. Người quen biết hắn nhiều ít đều rõ ràng điểm này. Nếu là hiện tại, làm đám kia người, nhìn đến tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngày thường không cẩn thận bị người khác đụng tới tay đều phải tinh tế trà lau anh tuấn nam nhân. Sẽ chủ động đi sờ một cái nam hài chân. Phỏng chừng cả kinh cầm đều phải rớt. Cố Nguyên không hề có nghĩ đến. Lục Cẩm Thành liếc mắt một cái liền xem thấu. Trên mặt hắn biểu tình không chút nào che giấu. Kinh sợ, mang theo một chút bất an. Lục Cẩm Thành lẳng lặng mà nhìn hắn nói. Ta sẽ không động thiếu gia. Sẽ chỉ làm nên trả giá đại giới người trả giá đại giới. Cố Nguyên không hé răng. Một hồi lâu, hắn mới nhỏ giọng nói. Vậy ngươi có thể phóng ta đi ra ngoài sao? Lục Cẩm Thành vuốt tiểu thiếu gia chân. Tinh tế bóng loáng, như là tốt nhất Mỹ Ngọc giống nhau. Hắn đôi mắt hơi lóe nói. Quá đoạn thời gian, ta tự nhiên sẽ phóng thiếu gia đi ra ngoài. Chỉ là hiện tại có một số việc còn không có xử lý tốt. Cố Nguyên có điểm dầu dĩ không vui. Hắn nói không phải ý tứ này. Hắn mở to hai mắt, cúi đầu nhìn nam nhân. Lấy hết can đảm nói. Lục Cẩm Thành, ngươi thả ta đi được không? Lục Cẩm Thành nhéo thiếu niên tay hơi hơi buộc chặt. Hắn nhìn lại đây, đơn phượng nhãn thần sắc đen tối không rõ. Thiếu gia vẫn là đừng nói loại này lời nói. Cố Nguyên nhấp môi, một hồi lâu, hắn mới hai mắt đẫm lệ nói. Ngươi là người xấu. Lục Cẩm Thành nghe vậy, cũng không tức giận, hắn chỉ là bình tĩnh mà nói. Thiếu gia phụ thân hại chết ta cha mẹ, kiếp sau liền từ thiếu gia tới hoàn lại ta. Cố Nguyên nghẹn nghẹn nước mắt, cố phụ lại không phải phụ thân hắn. Hắn cũng không phải nguyên chủ, như thế nào cũng không tới phiên hắn tới chuộc tội. Hắn rầu rĩ không vui mà cúi đầu, mở miệng nói, ta phải đợi ba ba ra tới. Cố Nguyên sở dĩ nói như vậy, chỉ là lấy cố phụ đương một cái cớ. Hắn không nghĩ bị Lục Cẩm Thành tiếp tục đóng lại. Lục Cẩm Thành lại là dùng lạnh băng thanh âm đối hắn nói. Cố tổng phòng chừng muốn 20 năm mới có thể ra tới. Hắn hai bàn tay trắng, thiếu gia liền tính chờ hắn ra tới, cũng vô pháp quá thượng Cẩm Y Ngọc thực sinh sống. Cố Nguyên ngây dại, hắn cùng nam nhân đối diện. Lục Cẩm Thành chậm rãi nói, hắn cái gì cũng không có để lại cho thiếu gia, duy nhất mấy cái phòng ở đều cho hắn ở bên ngoài tư sinh tử. Thiếu gia cái gì cũng không có. Hiện tại cố gia đều là ta dùng tiền chuộc mua trở về. Cố Nguyên trợn to ngây thơ đôi mắt, ước chừng là ý thức được cố gia đã phá sản sự thật. Hắn dừng một chút nói, ta chính mình có thể nuôi sống chính mình. Lục Cẩm Thành đứng lên, sau đó nhìn lại đây, hơi hơi trên cao nhìn xuống, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, cố tổng còn thiếu hơn 1.000 vạn nợ. cái này nợ sẽ rơi xuống tiểu thiếu gia trên người. Cố Nguyên trên người huyết đều là lãnh. Hắn không nghĩ tới, Cố gia không chỉ có phá sản, còn thiếu nợ nần. Lục Cẩm Thành lẳng lặng mà nhìn trên giường thiếu niên trong chốc lát. Sau đó cong lưng, nhưng là ta sẽ giúp thiếu gia trả hết. Cố Nguyên nhận thấy được nam nhân hơi thở tới gần, không ngọn nguồn đánh một cái run run. Hắn chớp một chút đôi mắt, có điểm mê mang, ước chừng là không biết vì cái gì Lục Cẩm Thành đối hắn tốt như vậy. Cho nên, Lục Cẩm Thành cầm thiếu niên tay, cúi đầu tới, nhẹ nhàng mà cắn hắn mềm mại cánh môi. Thiếu gia chỉ cần làm thê tử của ta thì tốt rồi. Ngô, Cố Nguyên môi lưỡi bị dây dưa trụ, hai mắt đẫm lệ vươn hai tay, đẩy người, nhưng là nam nhân thân thể đối với hắn tới nói, giống như là một tòa núi lớn giống nhau, không chỉ có chút nào chưa động, còn càng thêm có chứa áp bách nhích lại gần. Cố Nguyên bị thân cánh môi hồng hồng, khóe mắt cũng mang theo một chút nước mắt. Lục Cẩm Thành hôn một hồi lâu, mới đưa tiểu thiếu gia cấp buông ra. Tiểu thiếu gia cả người sụi lơ ở hắn trong lòng ngực, bị hắn chặt chẽ mà ôm. Cố Nguyên đôi mắt dần dần thanh minh lại đây, ý thức được nam nhân trong giọng nói ý tứ. Hắn vội vàng hoảng loạn đem người cấp đẩy ra, vẻ mặt cảnh giác nói, không cần, ta không cần làm thê tử của ngươi. Hắn là nam hài tử, như thế nào có thể cho nam nhân khác làm thê tử. Cố Nguyên cái này là thật sự bị dọa thảm. Hắn đại đại đôi mắt xúc nước mắt, sau đó do dự dự bắt tay cấp duỗi ra tới. Mở miệng nói, Lục Cẩm Thành, ta làm ngươi chém ta ngón tay, ta không làm thê tử của ngươi được không? Lục Cẩm Thành thần sắc không rõ nhìn hắn. Cố Nguyên bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút da đầu tê dại. Hắn không biết chính mình nói sai rồi cái gì. Chính là, Dũng nói qua, Lục Cẩm Thành về sau là muốn chém rớt nguyên chủ tay. Lục Cẩm Thành chưa bao giờ sẽ làm ngươi nhìn ra hắn tức giận. Hắn vĩnh viễn đều là hỉ nộ không hiện ra sắc. Ở thương trường chung, cũng là tích thủy bất lậu. Không cho người bắt lấy bất luận cái gì nhược điểm. Nhưng là ngươi một khi chọc giận hắn, đó là muốn cởi một tầng ra. Thiếu gia vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ chém ngươi ngón tay? Cố Nguyên nghe thanh âm chủ nhân như vậy nói, hắn hơi giật mình, lập tức vô thố lên. Vẫn là nói, thiếu gia tình nguyện không cần tay, cũng không muốn cho ta làm thê tử. Lục Cẩm Thành ném nghe không ra hỉ nộ thanh âm nói. Cố Nguyên cảm giác được chính mình giống như chọc giận nam nhân. Hắn trước kia cũng không phải không có chọc đối phương sẽ không cao hứng thời điểm. Nhưng là khi đó nam nhân là thực hảo hống. Hắn hiện tại đã ý thức được Lục Cẩm Thành đối hắn tâm tư, càng là không muốn dùng thân hống người. Vì thế Cố Nguyên phản ứng đầu tiên chính là tưởng đem chính mình cấp trốn đi. Nhưng là nam nhân lại là bắt được hắn. Cố Nguyên bị ôm lên, hắn bắt đầu giãy giụa, kinh xuyễn nín thở nói, nam hài tử là không thể cấp nam hài tử làm thê tử. Ai nói không thể? Lục Cẩm Thành bắt lấy trong lòng ngực không an phận tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia kiều quý thực, hắn tưởng đem đối phương kéo xuống tới, cũng tưởng đem người phủng ở trong tay. Đơn phượng nhãn tràn đầy độ ân tình thần sắc, thiếu gia không tin nói, chúng ta liền đi đăng ký kết hôn. Cố Nguyên lập tức liền không làm ầm ĩ, hắn sợ Lục Cẩm Thành thật sự sẽ kéo hắn đi đăng ký kết hôn. Nam nhân hôn hôn tiểu thiếu gia mềm mại cánh môi, sau đó phân phó phòng bếp làm một chén nóng hầm hập cháo tổ yến. Uy tiểu thiếu gia, Vân Thành đấu giá hội luôn luôn là đại lão tụ tập địa phương. Nơi này có thương trường đại cá sấu, cũng có từ thiện giới chứ danh thương nghiệp nhân sĩ, càng là nổi danh viện thiên kim, thậm chí là giới giải trí đại minh tinh, mà một thân y trang dày da lạnh lùng nam nhân, hiển nhiên khiến cho không ít người ghé mắt. Lục Cẩm Thành luôn luôn ở thương giới rất có danh khí, ở Cố gia rơi đài về sau, càng là không ít người gặp được hắn tàn nhẫn độc ác cùng lòng dạ. Có thể ở Cố Lâm bên người ngây ngốc 5 năm, trầm ổn, này không phải người thường có thể làm được. Nếu Lục Cẩm Thành là dựa vào Cố gia làm giàu nói, những người đó còn không đến mức kiêng kỵ. Nhưng trên thực tế, Lục Cẩm Thành tuy rằng quạt gió thêm củi, nhưng Cố gia trước đó sớm đã có không hợp pháp giao dịch. Có thể nói, Cố gia phá sản là chuyện sớm hay muộn, mà Lục Cẩm Thành bất quá là giúp một phen thôi. Ở Cố gia rơi đài sau, lệnh người không tưởng được chính là ở Cố Lâm ngồi lao về sau, Lục Cẩm Thành thế nhưng sẽ hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Theo lý thuyết hắn hẳn là hận thấu Cố thị, mọi người nhìn không thấu Lục Cẩm Thành người này, chỉ cảm thấy hắn tuổi tác nhẹ nhàng, lại là lòng dạ sâu đậm. 5 năm gian liền phát triển chính mình tài chính, hiện giờ ở thương giới cũng có nơi dừng chân, tương lai cũng không biết sẽ như thế nào huy hoàng. Đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Vài kiện giá trị xa xỉ danh tích cùng châu báu lấy mấy trăm vạn giá cả đấu giá thành công. Mà ngồi ở tại chỗ Lục Cẩm Thành biểu tình lại là vẫn chưa có cái gì biến hóa. Thẳng đến, trên đài xuất hiện một chuỗi màu đỏ hạt châu lắc tay. Hạt châu này không lớn không nhỏ, lại là hồng yêu diễm phi lệ, làm người rời không ra ánh mắt, hoa lệ triển lãm ở mọi người trước mặt. Yêu thích châu báu là nữ nhân thiên tính, ở đây cũng có không ít nam sĩ đấu giá cái này lắc tay. Khởi chụp giá cả 20 vạn, Lục Cẩm Thành ánh mắt dừng ở cái kia lắc tay thượng. Sắc bén đơn phượng nhãn nhìn không ra cảm xúc. Hắn nhớ tới tiểu thiếu da trắng nõn làn da, như là sữa bò giống nhau. Mang lên cái này màu đỏ hạt châu lắc tay, nhất định sẽ rất đẹp. 100 vạn, nam nhân trầm thấp đạm mạc thanh âm vang lên. Mọi người ăn gà, cái này lắc tay 20 vạn đều là một bút xa xỉ giá cả. Các vị nữ sĩ nhìn đến đối phương cũng đủ anh tuấn khuôn mặt, cũng là không khỏi gương mặt nóng lên. 200 vạn, trong đó một người nam nhân cà lơ phất phơ nói. Ở đối thượng Lục Cẩm Thành ánh mắt khi, lộ ra một cái khiêu khích biểu tình. Lục Cẩm Thành đối thượng hắn ánh mắt, nhàn nhạt thu trở về. 2000 vạn, mọi người càng là kinh ngạc nhìn hắn. 2000 vạn, liền vì mua một cái lắc tay. Tiền nhiều cũng không phải như vậy hoa. Vốn đang ở quan vọng những người đó nhóm không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ bỏ tranh cử tư cách. Mà cả lơ phất phơ nam nhân còn lại là trực tiếp mặt trầm xuống. 2000 vạn, hắn cho dù có cái này tiền, cũng sẽ không hoa ở một cái lắc tay thượng. Hắn xanh mét sắc mặt trực tiếp ly tịch, chỉ cảm thấy nam nhân quả thực là người điên. Bất quá là một cái khởi chụp giới 20 vạn lắc tay. Đối phương thế nhưng hoa 2000 vạn, Cố gia người hầu thay đổi một đám. Này một đám lời nói không nhiều lắm, lại là cung cung kính kính, săn sóc tỉ mỉ. Cố Nguyên không dám không ăn cơm, bởi vì hắn nếu không ăn cơm, nam nhân đã trở lại về sau, liền sẽ tự mình uy hắn. Lục Cẩm Thành vì hắn thỉnh gia giáo lão sư, nhưng là gia giáo lão sư nên nói một câu sẽ không nói. Chỉ biết cùng Cố Nguyên giao lưu học tập thượng đề tài. Cố Nguyên không biết Lục Cẩm Thành thế nào mới có thể phóng hắn đi ra ngoài. Hắn cảm xúc mắt thường có thể thấy được suy sút xuống dưới. Thập phần dầu dĩ không vui. Thiếu gia, cửa phòng bị gõ gõ. Cố Nguyên vội vàng đem chăn cấp che lại lên. Đem lông xù xù đầu đều cấp chôn ở, làm bộ chính mình đang ngủ. Môn bị mở ra. Nam nhân tiếng bước chân đi đến, càng đi càng gần, Lục Cẩm Thành lại gọi một tiếng thiếu gia. Cố Nguyên nhấp môi, dùng sức che lại lỗ tai, thẳng đến hắn nghe thấy được một cổ quen thuộc mùi hương. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, sau đó có chút nhịn không được từ trong chăn thăm dò ra tới. Ở nhìn đến nam nhân đem trà sữa cùng viên phóng tới trên đài thời điểm, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Ta cố ý giúp thiếu gia mua. Lục Cẩm Thành đứng ở tại chỗ nói. Lạnh liền không thể ăn. Cố Nguyên buồn không ra tiếng. Cuối cùng thực không tiền đồ từ trong chăn bò ra tới. Hắn phồng lên quai hàm cắn viên. Phát hiện hương vị rất quen thuộc. Là hắn thích nhất kia ra. Cố Nguyên ngây dại. Hắn cho rằng cửa hàng đã đóng cửa. Rốt cuộc Lâm đồng học cũng nói qua. Kia ra cửa hàng đã bị người mua tới. Cố Nguyên uống xong rồi trà sữa, lại ăn xong rồi viên. Lục Cẩm Thành liền đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn hắn. Hắn bị đối phương xem có điểm phát mao. Rốt cuộc Cố Nguyên còn nhớ rõ nam nhân nói. Muốn cho hắn làm. Thê tử loại này lời nói. Vì thế Cố Nguyên lập tức mang theo ăn tròn tròn bụng nhỏ. Bò lại trên giường. Che lại chăn. Muộn Thanh nói. Nguyên Nguyên mệt nhọc. Muốn ngủ. Cố Nguyên không nghe được đáp lời. Hắn quay mặt đi. Phát hiện Lục Cẩm Thành không biết khi nào đã đi tới. Sau đó khom lưng nói. Thiếu gia, hôm nay ta đi đấu giá hội. Cố Nguyên có điểm nghi hoặc cúi đầu. Nhìn nam nhân không biết từ nơi nào lấy ra tới lắc tay. Mang tới rồi hắn trên tay. Màu đỏ hạt châu thật xinh đẹp. Diễm lệ phảng phất có thể tích xuất huyết giống nhau. Sấn kia tiết trắng làn da. Có loại kỳ dị mỹ. Lục Cẩm Thành nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Đôi mắt dần dần am hiểu sâu. Cố Nguyên cảm nhận được trên cổ tay lạnh lẽo. Hắn nhấp môi. Lập tức bắt tay Liên Hái xuống. Nhu nhu nói. Ta không cần. Hắn nói những lời này thời điểm. Căn bản là không dám nhìn nam nhân đôi mắt. Dũng dũng đối hắn nói. Chỉ cần hắn tùy hứng chơi bát. Lục Cẩm Thành liền sẽ nị hắn. Phiền hắn. Lục Cẩm Thành không nói chuyện. Lại là khom lưng đem cái kia vòng cổ cấp nhặt lên. Ngữ khí lãnh đạm nói. Về sau còn sẽ cho thiếu gia mua càng tốt. Trên tay hắn động tác lại là không được xía vào một lần nữa cấp thiếu niên mang lên. Sau đó đem kiều quý tiểu thiếu gia cấp ôm lên. Thưởng thức kia màu đỏ hạt châu sấn tiểu thiếu gia làn da lại bạch lại nộn. Không nhanh không chậm mà tiếp tục nói. Nếu là làm ta nhìn đến thiếu gia đem nó đánh mất nói. Cố Nguyên thân thể lập tức liền cứng đờ ở, dũng dũng lời nói một chút đều không dùng được. Hắn giàu dĩ không vui nghĩ thầm. Vì thế bắt đầu giãy giụa lên. Cố Nguyên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ diễm lệ ửng đỏ. Làm nam nhân phóng hắn xuống dưới. Lục Cẩm Thành tùy ý kiều quý tiểu thiếu gia trong ngực chung giãy giụa. Ngữ khí bình tĩnh nói. Thiếu gia không cần náo loạn. Cố Nguyên không nghe. Hắn nhất định là làm còn chưa đủ hư. Không đủ tùy hứng. Cho nên Lục Cẩm Thành mới không bỏ hắn đi. Hắn nỗ lực ở nam nhân trong lòng ngực làm ầm ĩ. Thiếu gia, Lục Cẩm Thành trầm thấp thanh âm cảnh cáo nói. Cố Nguyên tưởng tiếp tục giãy giụa, thẳng đến hắn cảm nhận được mông phía dưới một cái phát ngạnh lợi hại đồ vật, hắn lập tức liền chứa đầy nước mắt, có điểm bất an lại có điểm hối hận. Nước mắt lưng tròng nghĩ thầm, Lục Cẩm Thành sinh khí, muốn bắt gậy gộc đánh hắn. Cách chương